Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 661, ánh lửa ngút trời. Đại Hoa lại xuất thế, ngược lại là cái có kiến thức. Lục Thanh Phong nhìn xem cái này huynh đệ hai người, không khỏi gật đầu, theo lý đến nói, đúng là như thế, Thiên Đình Lôi Bộ hai vị nguyên soái liên thủ. Chỉ là tinh hải giới, vốn nên một trận chiến có thể hạ. Anh em nhà họ Trần đặt cửa Thanh Tùng Quan, nếu có thể lập xuống công huân, ngày sau quét sạch tinh hải luận công hành thưởng thời điểm, chỗ tốt tất nhiên sẽ không thiếu, nhưng bây giờ thế cục coi như khó mà nói. Lục Thanh Phong không coi trọng, có tiên tần giới phía trước, bị trục xuất không biết bao nhiêu năm tháng, đến nay còn khó kiếm tung tích. Bây giờ tiên tần đại đế Tần Chân đi chuyện xưa, lại đem tinh hải giới trục xuất, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng khó bị tìm gặp. Cứ như vậy, đối với mấy cái này số tuổi thọ có hạn tính tu mệnh đã tu luyện nói, giờ phút này gia nhập tiên đạo một phương, thật đúng là không bằng gia nhập tiên tần, nhưng không phải tất cả mọi người đối thiên ngoại sự tình hiểu rõ. Có chu thiên tinh đấu đại trận che lấp, cho dù là những cái này địa tiên, cũng không nhìn thấy tinh hải bên ngoài thế cục, nếu không đã sớm phối hợp lôi bộ thiên binh giáp công tinh hải trận thế. Cũng không về phần để tiên tần như thế an nhàn bỏ chạy vô tung. Tại không rõ thế cục tình huống dưới, có người mong mỏi tiên giới, có người mong mỏi thiên đình, là lấy, bây giờ thần khư biển. Cùng với khác tiên tần chưa chiếm cứ địa giới bên trong, tiên tần cũng không được lòng người. Đa số người vẫn là đối tiên môn, đối thiên đình ôm lấy cực lớn hy vọng. Nhưng thường xuyên lâu ngày, thiên bình kiểu gì cũng sẽ nghiêng. Giống như tiên tần giới, hỗn loạn bên trong một lần nữa tẩy bài, ai cũng không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Tiên tần giới bên trong là bởi vì tiên tần Thủy Hoàng phi thăng, mới dẫn đến tiên tần đế quốc băng diệt. Nếu là kia Tần Chân không phi thăng, khả năng chính là một loại khác cục diện. Tiên tần bố cục sâu xa, lần này sợ là không dễ dàng như vậy hủy diệt. Lục Thanh Phong vượt qua núi cùng biển cả, nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, đối tinh hải giới. Ít nhất là thần khư biển đại bộ phận tin tức cùng phía Tây An Bình Châu, phía Đông Khư Châu bộ phận tình huống có hiểu rõ. Tìm đúng phương hướng, đi vào thần khư biển cực đông, bước vào Khư Châu. Khư Châu nhiều núi, nhiều độc vật, nhiều chướng khí, bởi vậy phần lớn là đại yêu đại ma chiếm cứ ở đây. Tiên môn không đến, tiên giả hiếm thấy. Một ngày này, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp, Lục Thanh Phong xem thiên địa, phân biệt phương vị, nhìn về phía trước sát khí mọc thành bụi sơn cốc. Tâm niệm động ở giữa, quanh thân bốc lên hỏa quang hồ lô bé con từ không nhảy ra. Tay trái nắm tay, tay phải nắm lấy một cây hỏa diễm ba mũi đao, ngang đầu ưỡn ngực vạn phần thần khí, bắp chân một bước. Liền tiến giữa sơn cốc, chính là Trúc Dung Đại Vương. Hoàng Phong Đại Thánh thay Lục Thanh Phong hoạt động. Đạo này phân thân vốn nên muốn đi Hào Sơn Hỏa Vân Động, nhưng còn chưa chờ đến việc này kết thúc, Lục Thanh Phong liền thu được tiên tần tinh hải tin tức, cũng không lo được cái khác, thẳng đến phủ nguyên soái. Lúc gần đi cũng đem đạo này mạnh nhất phân thân mang lên, hóa hình mà ra lúc liên tiếp cận địa tiên cấp độ, tùy ý tu hành ngàn năm, lần này liền muốn bước qua cái này lâm môn một cước. Lục Thanh Phong ngắm nhìn sơn cốc, thu lại thân hình đi xa không gặp. Ba năm sau, thần khư biển, tử điện sơn, một lão giả một trung niên ngồi đối diện. Hai người đều là đạo nhân trang phục, trên thân đạo bào thêu một gốc thanh tùng. Rõ ràng là trước kia hùng cứ An Bình Châu thứ nhất tiên môn Thanh Tùng Quan hai vị địa tiên. Lão giả mọc lên một đôi tử sắc trường mi, người xưng Tử Mi Đạo Nhân, trung niên bá đạo uy nghiêm, chính là Thanh Tùng Quan một vị khác địa tiên, gọi là Vũ Bình, bởi vì luyện có một bộ tử mẫu tam tài đáng ma châm. Từng đánh cửu sát điện ba vị địa tiên không trả nổi tay. Danh chấn thiên hạ, cho nên lại được xưng là đáng ma tôn giả. Nguyên bản cái này Thanh Tùng Quan còn phải có một vị địa tiên. Chỉ tiếc, tu vi nhất là nông cạn. Tại tiên tần quật khởi thời điểm nguy rồi tính toán. Bị tiên tần tứ tướng quân liên thủ đánh cái hồn phi phách tán. Đau mất địa tiên, lại tăng thêm tiên tần khởi thế. Rất có quét ngang bảy châu chi thế. Thanh Tùng Quan không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Thối lui đến thần khư biển. Căn cứ hải vực nơi hiểm yếu. Mới miễn cưỡng ngăn trở tiên tần thế công. Cho đến ngày nay, cũng có 300 năm, cuối cùng là ổn định trận cước, nhưng nghĩ đến ngay tại mật địa dưỡng thương vị lão tổ kia. Bất luận là Tử Mi đạo nhân vẫn là Vũ Bình, trong lòng đều có chút nặng nề. Ba năm trước đây Đông Phương lão tổ từ thiên ngoại đến, bị trên trời tinh đấu đại trận trọng thương, hiểm tử hoàn sinh, 3 năm qua đi. Tinh đấu đại trận còn chưa cáo phá, cũng không biết gian ngoài ra sao tình huống. Tiên tần càng thêm hung hăng ngang ngược, từng bước ép sát, như còn không liên hợp cái khác địa tiên cùng nhau chống cự. Chỉ sợ cũng muốn bị từng cái kích phá. Tử Mi đạo nhân chau mày, trầm giọng nói, tiên tần gây áp lực thực sự quá lớn. Trước đây một mặt chống cự, một mặt nghĩ hết biện pháp đột phá tinh đấu đại trận hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức chờ đợi chi viện. Nhưng từ khi 3 năm trước đây, Thanh Tùng Quan bên trong, gần với tổ sư siêu thần nguyên soái thứ nhất lão tổ Đông Phương siêu thần đại tướng trọng thương bò. Chạy đến Thanh Tùng Quan, đem tinh hải giới bị trục xuất tình huống cáo chi. Tử Mi đạo nhân liền biết tình huống không ổn, lại đợi 3 năm. Tiên tần thế công càng ngày càng hung, mà thiên ngoại lại chậm chạp không gặp động tĩnh. Tử Mi đạo nhân đã có dự cảm không tốt. Hết lần này tới lần khác tinh đấu đại trận che khuất bầu trời. Đừng nói trong ngoài ra vào, liền xem như thiên ngoại sao trời đều cho hoàn toàn che đẩy. Lấy về phần Tử Mi đạo nhân chờ uổng là địa tiên, lại không có thể phát giác được tinh hải bây giờ đến cùng chỗ ở nơi nào. Lại càng không biết thiên ngoại lôi bộ thiên binh, đến cùng có thể không thể đuổi tới, kéo trời nghiêng tại tức ngược lại, không thể không nói, chu thiên tinh đấu đại trận thực sự lợi hại, dù là chỉ là tàn trận, dù là uy năng không kịp viễn cổ thiên đình vạn nhất, vẫn như cũ có vô cùng uy năng, vô tận huyền diệu, không phải địa tiên có khả năng lý giải. Tử Mi đạo nhân thân ở trong đó, căn bản là hai mắt đen thui, không biết thiên ngoại tình huống như thế nào, cũng liền không dám tùy tiện đối chu thiên tinh đấu đại trận động thủ. Nếu không một khi chủ động đi dây dưa, mà thiên ngoại cũng không viện binh, tự thân ngược lại muốn lâm vào trong trận coi như lớn không ổn. Dưới mắt, Tử Mi đạo nhân vẫn còn nghĩ ngạnh kháng, kéo dài, biết đến càng nhiều, lo lắng càng nhiều. Bên trên số tiên giới hạ số nhân gian, Đông Phương siêu thần đại tướng đều là có thể tại Thanh Tùng Quan một mạch sắp xếp bên trên thứ. Hai đỉnh tiêm địa tiên, đường đường Thanh Tùng tổ sư, siêu thần nguyên soái tọa hạ đệ nhất đại tướng, nghĩ đến đây chờ nhân vật đều không địch lại đại trận. Chạm mặt liền bị đánh trọng thương, Vũ Bình trong lòng cũng có một tầng bóng ma, trầm ngâm một lát. Mới nói, tiên tần quét ngang 5 châu, chẳng những An Bình Châu, tính cả càng phía Tây Linh Châu, Kim Châu, Hà Châu cùng Tứ Tượng Châu cũng tất cả đều chiếm cứ. Hiện tại chỉ có Tứ Hải cùng cực Tây Giao Quang Châu, cực Đông Khư Châu đều có hải vực ngăn trở, lại hội tụ khá nhiều địa tiên, mới có thể chịu cự, nhưng muốn liên hợp địa tiên. Phía Tây Giao Quang Châu, Táng Tiên Biển cách xa nhau quá xa, ở giữa có tiên tần ngăn chặn, căn bản khó mà vượt qua. tứ tượng tiên môn, Quảng Hàn cung tạm thời là trông cậy vào không lên. Mặt phía bắc Linh Đinh Dương cũng kém không nhiều. Chỉ có mặt phía nam Thán Cổ Dương còn có thể thông hành. Thán Cổ Dương bên trong, có Hà Châu bại lui xuống tới Yên Hà Phái. Còn có một tòa Phong Long Tông, thường xuyên vãng lai thần khư biển. Trừ Yên Hà Phái, Phong Long Tông bên ngoài, chính là Thán Cổ Dương. Thần khư trong biển hai vị Long Vương, Yên Hà Phái dễ nói. Nhưng, Vũ Bình dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống. Tử Mi đạo nhân lại rõ ràng Phong Long Tông danh xưng phong thủy sát cục. Phong rồng tìm cổ, trong môn đệ tử danh nhất về khám mộ phần tu kiến cơ quan. Trận pháp, tinh thông bắt rồng chi thuật, bọn hắn thích lấy sơn thủy vì trận, bố trí phong thủy sát cục, lại dung hợp tiên tần phong thủy một mạch tinh hoa. Đối với tầm long điểm huyệt càng là am hiểu. Nói là phong rồng, kỳ thực nào dám đi chính diện trêu chọc chân long nhất tộc. Trừ ngẫu nhiên trêu chọc bên ngoài, cũng chỉ dám đi bắt giết những cái này ác giao, á long hoặc là nghiệt long chờ. Ác giao, nghiệt long không phổ biến. Này tông liền lại chiếu cố truy tìm di tích cổ, cổ bảo chờ nghề. Nhưng dù vậy, cũng cực kỳ không nhận long tộc chào đón. Tinh hải giới bên trong Linh Đinh, Thán Cổ, Táng Tiên, Thần Khư chờ tứ phương Long Vương cùng Long Cung cường giả. Đối Phong Long Tông đều không có sắc mặt tốt. Một khi có rồng tử Long Tôn mất tích, bị tập kích, cái thứ nhất hoài nghi chính là Phong Long Tông. Trong đó thật thật giả giả, nhưng dần già, cũng không ai để ý thật giả. Song phương cừu oán coi như kết. Phong Long Tông có Mạc Kim, Phát Khâu, Bàn Sơn, Tá Lĩnh bốn mạch, tổng cộng có bốn vị địa tiên. Thán Cổ, Thần Khư hai nơi Long Cung chỉ có hai vị Long Vương. Nhưng Táng Tiên, Linh Đình hai vị Long Vương hiện tại liên lạc không lên. Chưa hẳn ngày sau không được. Tử Mi đạo nhân vuốt vuốt mi tâm, nhất thời có chút đau đầu. Chiếu thế cục đến xem, tốt nhất là đem Long Cung, Phong Long Tông cùng bọn hắn Thanh Tùng Quan tất cả đều liên hợp cùng một chỗ. Dạng này thực lực mạnh nhất, nhưng sự thật tàn khốc, muốn cả hai được kiêm, độ khó quá lớn, bất luận như thế nào, cũng nên thử một chút. Tử Mi đạo nhân cười khổ một tiếng, Song Vũ Bình nói, sư đệ ngày xưa từng cùng cửu sát điện ba đầu ác giao giao thủ qua. Thần Khư Long Vương đối với cái này giác quan không tệ. Liền làm phiền sư đệ đi một chuyến Thần Khư Long Cung. Trước đem Thần Khư Long Vương thuyết phục, lại đi liên lạc Thán Cổ Long Vương. Việc này coi như xong rồi. Cửu sát điện cùng Thần Khư Long Cung cùng chỗ Thần Khư Biển. Cái trước vốn là chín đầu ác giao cùng nhau thành lập. Muốn cùng Long Cung tranh phong, lại liên tiếp bị chém giết sáu cái huynh đệ. Chỉ có tu thành địa tiên ba giao sống xuống tới. Cùng Long Cung dây dưa tranh đấu không biết bao nhiêu năm tháng. Vũ Bình chính là dẫm lên cửu sát điện ba giao một trận chiến thành danh. Đi du thuyết Thần Khư Long Vương không có gì thích hợp bằng. Nhưng Phong Long Tông bên kia, Vũ Bình trần chờ, vẻn vẹn thuyết phục hai nơi Long Cung, vẫn là lộ ra đơn bạc. Phong Long Tông cũng là mấu chốt. Ta cùng Phong Long Tông Bàn Sơn Tổ Sư từng có mấy phần giao tình. Đợi sư đệ quay lại, ta liền đi một chuyến Phong Long Tông. Đánh bạc mặt mò đến cũng phải thúc đẩy việc này. Tử Mi đại nhân cùng Phong Long Tông giao tình không sâu. Cùng vị kia Bàn Sơn Tổ Sư cũng chỉ là đánh qua mấy lần quan hệ. Muốn để Phong Long Tông tương trợ, thật đúng là không phải thông suốt ra ngoài không thể. Cũng chỉ có thể dạng này. Vũ Bình bất đắc dĩ. Hai người tại cái này thương nghị thỏa đáng. Vũ Bình đi đầu xuất phát, tiến đến Thần Khư Long Cung. Tử Mi đạo nhân thì lưu thủ sơn môn. Trong môn mật địa còn có một vị trọng thương thê thảm Đông Phương Siêu Thần đại tướng ngay tại chữa thương, cũng không dám tùy tiện rời đi. mà liền tại Vũ Bình vừa đi không đến 5 ngày. Ầm ầm, từ Khư Châu phương hướng truyền đến một trận khí cơ ba động. Thuần dương hiển hóa như mặt trời ban trưa, chợt nhìn như địa tiên xuất thế, nhìn kỹ lại giống là chí bảo tự nhiên, lại nhìn lửa, nhưng thấy phía đông ánh lửa ngút trời, hỏa viễm phủ lên trời cao, đốt vạn dặm xích hồng, hỏa vân bày ra 10 vạn dặm, sóng nhiệt lật tung 10 cửu châu, Khư Châu trong ngoài, đây là một đám địa tiên tất cả đều xúc động. Từng cái ngóng nhìn, mặt có kinh sợ, thậm chí trên trời tinh đấu đại trận bên trong, cũng có từng đạo ánh mắt ném xuống, tập trung vào đó, càng có mấy đạo tinh quang lấp lánh, thẳng rơi Khư Châu, thần Khư Hải vực, vô danh hoang đảo, Lục Thanh Phong đứng dậy, nhìn về phía trên trời tinh không, Tần Chan, để ta xem một chút, không có tinh đấu đại trận, ngươi có thể hay không tiếp ta một đao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.